Cô chắc chắn mình chọn phương án thứ nhất. Khải dường như muốn xác định một điều, hỏi lại tôi. Tôi chắc chắn, cô sẽ không hối hận. Chuyện mà tôi đã quyết định tuyệt đối không hối hận. Tôi đáp bằng một giọng chắc nịch, nhưng sao nghe vào có chút trái với suy nghĩ trong lòng thế nhỉ? Có thật là tôi sẽ không hối hận? Tôi tự hỏi lòng mình như thế. Không đâu, tôi sẽ hối hận đó, bởi vì tôi đã không yêu thương bản thân mình mà dẫn tới tình huống ngày hôm nay. Nhưng dù sao chỉ cần cứu được những người tôi thương yêu, dù hy sinh một chút cũng đáng. Tôi thực sự không phải kẻ cao thượng đến thế, nên tôi cũng là tự dự bị cho mình một kế hoạch thoát thân hoàn hảo rồi. Nghe tôi nói thế, Khải mới tạm thời tin tưởng để lũ đàn em đưa bạn tôi ra. Lập tức hai đứa bị trói được đưa đến chỗ tôi, lũ người đó liền cởi trói để cho chúng tôi tự nói chuyện. Mày đúng là bạn tốt, mày quả thực đến rồi, ta vui lắm. Nhỏ Thanh Trúc nước mắt lưng tròng nhìn tôi, rưng rưng nói. Con ngốc này, chúng ta là bạn, sao tao có thể không cứu mày được? Mày cũng ngu còn gì, rõ ràng biết là có bẫy mà vẫn đến. Ngược lại với Thanh Trúc, Bảo Châu quay ra chết tôi. Hừ, lúc nào cũng chỉ biết chết tao. Không phải tao cứu chúng mày nên mới đến sao? Tôi bất mãn nói, tuy Bảo Châu hay quở trách tôi nhưng tôi biết nhỏ là vì thương tôi mới làm như vậy. Họ đều là những người bạn tốt của tôi, đến nước này tôi còn không định cứu họ sao? Tôi cũng không để Bảo Châu hó hé thêm câu nào, vội nói với Khải ép hắn phải thả người. Tôi sợ mình nghe nhỏ nói nhiều quá sẽ thấy hối hận. Không cần, anh chỉ cần thả hai người họ, có gì cứ chút lên tôi là được. Bảo Châu bỗng dũng cảm lên tiếng. Con nhỏ này, nó làm tôi cảm động quá. Không biết nhỏ học được cái tính tranh chè từ đâu nhỉ? Con điên này, đừng có ngốc thế. Máu nữ hiệp mày lấy đâu ra đấy? Mày, không thấy hắn sao? Người ta cần tao chứ đâu có cần nhỏ ngốc như mày. Nếu cần mày hắn còn gọi tao tới đây làm gì? Mày cũng không thể vì tao mà làm liên lụy đến cả Trúc nữa. Mày không sợ nhưng nó thì có đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mày trở về đi, Huy vẫn còn đang đợi mày đó. Mày, bị điên sao, hắn chờ tao thì kệ hắn, quan trọng hơn là cứu mày đó. Mày, phải biết mày quan trọng thế nào chứ, chúng ta là bạn thân phải biết, gánh vác cùng nhau chứ, không được chuyện của tao, tao sẽ tự tìm cách xử lý, không cần đến lượt mày quản. Tao không muốn liên lụy thêm một lũ nữa đâu, muốn chết để tao chết một mình là đủ. Khải, anh mau lôi họ ra, thả họ nhanh đi. Tôi không muốn tranh cãi thêm về vấn đề này nữa, cho dù ngày hôm nay có hy sinh cũng đủ rồi, tôi vẫn mãn nguyện khi gặp được lũ bạn tốt như vậy. Tôi nhắm mắt lại, bất lực nói với Khải. Khải lập tức cho người kéo hai nhỏ ra. Trước khi đi, nhỏ Bảo Châu tức giận hét lên. Mày hãy nhớ lấy, từ nay về sau không bạn bè gì hết. Xin lỗi, tôi chỉ có thể buông ra câu này ngay sau khi hai nhỏ được đi một cách an toàn. Có lẽ không có từ nay về sau nữa đâu. Từ khi tôi đồng ý, bọn họ liền cởi trói cho tôi. Tôi đang ngồi trên ghế, đột nhiên bị Khải bế thốc lên. Tôi sợ hãi hỏi hắn, anh định làm gì tôi? Biến cô trở thành người của tôi. Ba chữ kia vừa phát ra khỏi miệng không khỏi khiến tôi sợ hãi. Phải biết lúc này đây, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Lâm Như Nguyệt tôi mà, cũng có ngày phải lâm vào cái tình cảnh như trong chuyện thế này ư? Quả thật là trớ trêu, không biết đây là điều tốt hay điều xấu nữa. Lúc này, khi đưa ra quyết định tôi mới thấy hối hận nhường nào. Hiện giờ khi đang ở trên tay Khải, nhưng trong lòng tôi khao khát ở bên Kỳ đến nhường nào. Lòng tôi giờ đang rất rối bởi một loạt các suy nghĩ tiêu cực về Kỳ, rồi chúng tôi sẽ bị chia cắt ngay khoảnh khắc này thôi. Tôi sụp đổ, không còn chút ý chí nào. Lâm Như Nguyệt tôi nào có trêu hoa ghẹo nguyệt gì, sao lại vướng phải cái kiếp đào hoa khốn nạn thế này. Hiện tại, không có ý chí, cả người tôi giống như cái xác không hồn, mặc kệ Khải lôi đi đâu thì đi thôi. Khải bế tôi vào trong một căn phòng cũng tầm tầm như một căn phòng ở một nhà trọ bình thường, hắn kiếm chỗ cũng không tệ. Trong chỗ này mặc dù có vẻ cũ kỹ nhưng cũng không bụi bặm và bẩn thỉu như tôi tưởng. Hắn nhẹ đặt tôi lên chiếc giường ở đó, lúc này ý thức của tôi chợt tỉnh táo lại, tôi hiểu Khải muốn làm gì nhưng trong thâm tâm vẫn có chút sợ hãi khó nói thành lời. Tôi chợt hỏi, tại sao lại muốn tôi? Anh tốt như thế, con gái theo bên anh đếm không xuể, sao lại nhằm vào tôi? Cô không biết tầm quan trọng của mình đối với thằng Kỳ thế nào sao? Đem cô đi, không biết bộ dạng suy sụp của nó như thế nào, tôi rất hứng thú muốn biết. Hơn nữa, đừng có nói với tôi rằng cô không cảm nhận được tình cảm của tôi nha. Lúc này tôi mới cảm thấy tội lỗi, làm sao tôi đã trêu ghẹo phải loại người nào thế này, một loại người nham hiểm như hắn tôi lại không lường trước được hậu quả để đến nước phải trở thành con cờ cho người ta tính toán.